Chương 319, quá không thương Hương Tiếc Ngọc. Báo cảnh sát đi, Vân Trạch đem tầm mắt từ trên điện thoại di động rời đi, nhìn một chút mặt chạm đất té xỉu Hàn Tương Tương, hắn thở dài một cái. Quá không thương Hương Tiếc Ngọc, anh họ, sau này ngươi sẽ tìm không được vợ. La Hoa Thành khỏe miệng một trận co quắp. Ta này cũng là vì ai phải biết, ta chỉ là một đáng thương tiểu quản lý. Vân Trạch đem tầm mắt lại rời đến trên điện thoại di động rồi. So với diễn xuất, hắn có thể so với nhà mình anh họ phải mạnh hơn. Cho nên, Vân Trạch có chút không thôi tắt bị hắn nhìn vô số lần chơi bóng rổ video, sau đó gọi được rồi một chuỗi dây số. Đang tại điện thoại nối trong ngay mắt, Vân Trạch thanh âm trở nên hơi thở mong manh, luôn luôn, còn ho khan hai tiếng, yếu ớt vô cùng. Đường thúc, ngươi lại phái người đối ta hạ thủ chuyện này, ta nhất định phải nói cho ông nội khụ khụ khụ khụ. Vân Cốc vốn là đã quá bể đầu sức chán. Kết quả nhận được Vân Trạch này thông tố cáo điện thoại sau, cả người nhất thời càng không dễ rồi. Điện thoại cúp rất lâu, hắn còn không lấy lại tinh thần. Hết lần này tới lần khác lúc này, Vân Cốc con riêng Quách Tẩm, còn qua đây cùng hắn và hắn giận, bà, cái đó Tề Hàn Đạt cũng quá không đáng tin cậy đi, chính hắn Tề ra xảy ra chuyện gì, làm sao nhường chúng ta tới trả tiền hơn nữa, coi như là ta đem chuyện kia tiết lộ ra ngoài, đó cũng là chính hắn đến tiếp sau này chuyện không có làm sạch sẽ, lại vẫn dám trách chúng ta. Vân Cốc nhìn chính mình đắc ý nhất nhi tử, thiếu chút nữa bị tức một hơi không để lên. Hắn đưa ra bàn tay, một bạt thai quả tới. Ngươi vẫn còn ở so đo những thứ này có lớn hơn thai họa rồi, ngươi có biết hay không Quách Tầm bị tỉnh ngộ. Tự đánh nhận trở về người phụ thân này, Vân Cốc ngay cả một câu nặng lời đều không có nói qua hắn. Bây giờ lại, đánh hắn nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Vân Cốc hết sức thất vọng. Vân Cốc nói, Hàn Tương Tương bên kia thất thủ không nói, còn cùng Vân Trạch khai ra chúng ta cái gì. Quách Tầm lập tức mắng to, cái đó ngu xuẩn tiện nhân ba, vậy làm sao bây giờ? Vân Trạch có thể hay không đi theo lão gia tử cáo chúng ta chạm áp. Vân Cốc nhớ tới, Vân Điền hết sức sủng ái tên ma bệnh kia. Hắn cắn răng, nói, Vân Trạch lớn nhất dựa vào, chính là lão gia tử ta bây giờ muốn, này từng cái chuyện, thật sự là kỳ hoặc. Có thể động thủ người, khẳng định chính là lão gia tử không thể nào ba, ngươi nhưng là hắn cháu ruột áp. Vân Cốc cười nhạt, cháu ruột thì thế nào, bất kể là ai. Có thể cũng không bằng hắn tên ma bệnh kia cháu trai ruột bây giờ không có biện pháp làm tốt, không được, ta phải hãy mau đem có thể chuyển đi ra ngoài tiền đều chuyển đi ra tiểu tìm. Ngươi nhanh lên một chút trở về cùng mẹ ngươi thu thập đồ đạc xong, chúng ta nhất định lập tức đi nếu như bị Vân gia phong sát mà nói, như vậy, hắn có thể. Nên cái gì cũng bị mất mà lúc này, ma bệnh Vân Trạch đang cùng ông nội ruột Vân Điền video. Hai ông cháu cách video đang đánh cờ. Vân Điền trước mặt, bày bàn cờ, hắn tâm phúc quản gia Triệu Khâm lặng lặng đứng ở bên cạnh, giúp xê dịch hắn tử. Vân Điền một bên đánh cờ, một bên cười nhạt, tiểu tử ngươi rốt cuộc dự định bắt đầu động thủ mặc dù người thứ nhất là Vân Cốc, ta không bất ngờ. Nhưng mà ta bất ngờ là, tại sao là lúc này gần đây ta thân thể khỏe điểm. Lúc trước bệnh yếu, ho khan một loạt hình dáng, đã biến mất không thấy. Vân Trạch ngồi ở đó, nhìn bàn cờ, suy nghĩ một chút. Lại chỉ ra một vị trí, nhường Triệu Khâm là tử. Hắn hơi hơi nhất tiếu, mắt thấy ta muốn bệnh không chết rồi, bọn họ nhất định sẽ gấp. Thích tiểu tử ngươi lừa bịp ta. Vân Điền thổi thổi dâu, vừa nhìn bàn cờ tìm lạc tử địa phương, vừa nói, trong này, còn có thể ra chuyện gì đi.